Long cơ chiến hồn, chương 14, chấp nhận khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, chấp nhận khiêu chiến. Sau khi trốn thoát khỏi đó, Triệu Hoài cho bọn họ đứng chờ, còn bản thân thành thơi đi ăn. Dẫu sao chuyện ác, hắn làm không ít. Tại nhà ăn, Triệu Hoài mặt dày mà ngồi đối diện Nhược Tuyết. Thấy hắn, sắc mặt Bích Hạ có phần không vui, cô phàn nàn nói. Ta nhớ không lầm, ước hẹn một tuần đã qua thì phải. Không biết ngươi vì lý do gì mà xuất hiện tại đây? Tiểu tiết ấy mà, không cần quan tâm. Triệu Hoài cười cười mà đáp. Ngươi không sợ đám người kia tìm ngươi gây phiền phức à, Bích Hạ? Yên tâm, đám người đó giờ vẫn còn đợi trước cửa lớp. Còn lâu lắm mới tìm được ta. Thương thế đã lành, Nhược Tuyết lên tiếng. Đã lành, hiện tại rất tốt. Có thể đánh một lúc ba bỏ chín châu. Triệu Hoài khoe mẽ, khoác lác, tiếp tục khoác lác đi. Đợi đến lúc bọn họ tìm đến, xem ngươi có khoác lác được nữa không. Bích Hạ, ngươi định xử lý thế nào? Nhược Tuyết nhìn hắn mà hỏi. Việc này cứ từ từ, không có việc gì phải gấp. Lợi ích đủ lớn ta sẽ ra tay. Triệu Hoài đáp. Lợi ích, ngươi còn muốn lợi ích từ tay họ? Bọn họ tới rồi kìa, ta thật muốn xem ngươi giải quyết thế nào. Bích Nhi cảnh báo hắn. Một đám người từ cửa bước vào, xem ra là bọn họ tìm kiếm trên lớp không thấy, bắt đầu tìm kiếm ở những nơi khác, đây là quyết tâm muốn bắt được hắn mà. Bích Hạ nhìn lại, bóng dáng Triệu Hoài cũng biến mất. Không biết từ bao giờ, hắn như bốc hơi khỏi nơi đó. Ta thật sự là nể phục hắn, một phút trước còn mạnh miệng, một phút sau liền biến mất. Điều này, không phải ai cũng làm được, mà hắn ta của lúc này, đã và đang trên đường về ký túc xá. Các người muốn bắt được ta, thật là không lượng sức, bọn họ lần này thông minh hơn. Chia làm hai nơi tìm kiếm. Một đám thì đến nhà ăn tìm người, một đám thì phục kích trước ký túc xá. Quả thật là kiên trì, cuối cùng thì trời không phụ lòng người. Bóng dáng của Triệu Hoài đã xuất hiện, bọn họ nhìn thấy hắn. Còn vui hơn gặp được thần tượng, anh Khang Minh học viên năm ba, cũng là người dẫn đầu. Hắn ta xuất hiện rồi. Đâu, phía trước, tình có khuôn mặt gợi đòn chính là hắn. À, thấy rồi, bây giờ... Ngươi chạy lại, tông mạnh vào hắn, sau đó ăn vả, bắt buộc hắn nhận lời khiêu chiến của chúng ta thì thôi. Ăn vả, khiêu chiến hai thứ này có liên quan đến nhau sao? Bảo ngươi làm thì làm đi, ngươi làm lớn hay ta làm lớn, còn ở đó mà hỏi ngược lại. Lớn tiếng, đúng là làm lớn làm láo, hắn nào đâu dám nói, chỉ có thể nuốt vào trong. Miễn cưỡng mà đáp, được rồi, đi liền đây, nói rồi, tên này lấy đà chạy mạnh. Hướng Triệu Hoài mà tới. Một hơi tông mạnh, tiếng gầm vang lên. Hắn liền vội vã ngã xuống, mắt nhắm nghiền lại, miệng không ngừng kêu gào. Đau chết mất, đau chết ta rồi. Không bồi thường thì đừng hòng đi. Sau đó là một màn không ngừng kêu gào, khan hết cả họng. Quả thật là thu hút không ít người, có người lên tiếng. Xem ra là bị thương không nhẹ. Hoa, thật là đáng thương mà. Tên đó nghe được lời này, vội đáp. Đúng vậy, đúng vậy. Cho đến khi mở mắt ra, thì không có bóng dáng người nào hết, hướng theo âm thanh truyền đến, đó là chỗ của Triệu Hoài. Chỉ thấy Triệu Hoài không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược. So với hắn quả thật là thảm hơn nhiều lần, một màn này của Triệu Hoài, trực tiếp dọa cho hắn sợ hãi. Tình hình bất ổn, nhân lúc rối loạn, tên đó vội vã chuồn mất. Anh Khang Minh, không ổn rồi, tên đó té ngã còn đáng sợ hơn cả ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta thấy rồi. Không ngờ tên này lại còn chiêu hiểm như thế. Vậy chúng ta phải làm sao? Rút thôi, ở lại đây lâu. Coi chừng có chuyện xảy ra. Nói rồi, hai tên đó vội vã rời đi. Triệu Hoài thấy thế, cũng trở lại bình thường. Nhìn lên đám người trước mặt, hắn thản nhiên nói. Nhìn gì, chưa từng thấy trai đẹp à? Sời, tưởng bệnh gì, hóa ra là hoang tưởng nặng. Bệnh này thì vô phương cứu chữa rồi, giải tán thôi. Triệu Hoài trở lại phòng, trong tay hắn là hai hộp Urimi tinh luyện. Một cái là của thầy Mạnh, một cái là của Bích Nhi. Hắn hớn hở mở ra, hai viên Urimi tinh luyện chỉ lớn bằng hạt đậu xanh. Triệu Hoài nhìn thấy màn này, không dám thở mạnh, hắn sợ rằng một hơi thổi bay thì không biết đường nào mà tìm. Dù sao đây cũng là món đồ đắt nhất trên người hắn vào lúc này. Nó còn hơn cả gia tài của biết bao nhiêu người. Cầm nó trên tay, hắn tỉ mỉ quan sát, xem nó có điều gì đặc biệt. Ngoài một màu đen huyền, phản phất ánh sáng trắng, thì chẳng có gì đặc biệt, cứ như viên bi sắc bình thường. Người xem đây có phải đồ điều không? Ta cảm giác nó giống như một viên bi sắt bình thường vậy. Đừng nhiều lời nữa, mau để ta hấp thụ nó. Đi gì, được rồi, đừng có hối ta mà. Sau đó, Triệu Hoài dùng tay trái cầm nó lên, một ánh sáng trắng xuất hiện từ bao tay. Hai viên Urimi cũng biến mất, DZ đang trong quá trình hấp thụ. Một giây trước còn giàu có, một giây sau lại trở thành kẻ nghèo khó. Cảm giác cứ thế nào ấy nhờ. Triệu Hoài cảm thán, thời gian sau đây, ta sẽ hấp thụ Urimi tinh luyện này, và sửa chữa một số bộ phận. Có thể không hoạt động, ngươi tự lo lấy. DZ nhắc nhở, ngươi có phần của ngươi, mà ta lại chưa có phần. Xem ra là phải tìm bọn họ rồi. Triệu Hoài nham hiểm mà cười. Ngày hôm sau, hắn không trốn tránh mà chủ động xuất hiện trước mặt đám người hộ hoa. Đám người đó thấy hắn, vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, bọn họ vì muốn bắt hắn, tốn không ít thời gian. Bây giờ hắn lại chủ động xuất hiện, tiết kiệm được bao nhiêu thứ. Anh Khang Minh, hắn ta kìa, một tên chỉ về phía Triệu Hoài. Xin chào, Triệu Hoài thân thiện nói. Bọn họ lập tức bao vây Triệu Hoài. Một con ruồi cũng thể bay qua. Người nào người nấy như muốn róc xương lột da hắn. Dám xúc phạm nữ thần của họ, xứng đáng tội chết. Người lại còn dám xuất hiện trước mặt bọn ta, quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. Một tên nói to, thì sao, không lẽ các ngươi muốn giết ta? Ta đứng ngay đây, kẻ nào dám lên? Triệu Hoài đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh. Ánh mắt đó, quả thật là dọa người. Ngươi cái gì mà ngươi, không dám lên thì cút sang một bên. Ta muốn nói chuyện với có quyền quyết định, ngươi có không? Triệu Hoài lớn tiếng, ngươi, muốn gì? Khang Minh xuất hiện, rất đơn giản, một viên cường hóa cao cấp, loại 1. Ta liền lập tức đồng ý lời khiêu chiến của các ngươi. Triệu Hoài bình thản nói, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta đồng ý hay không? Đó là việc của các ngươi, ta đơn giản chỉ là thông báo. Một lần và chỉ duy nhất một lần, Triệu Hoài với nụ cười nhếch mép trên môi. Hắn trông tư thế này, quả thật là gợi đòn. Có mấy tên muốn tự tiến lên dạy dỗ, nhưng đều bị ngăn lại. Sau đó, Triệu Hoài trực tiếp xoay người rời đi, mặc kệ bọn họ. Khi hắn đi chưa được 10 bước, một âm thanh vang vọng. Được, ta đồng ý với ngươi. 3 ngày sau, tại sân đấu tập, ta chờ ngươi. Khang Minh lớn tiếng, anh, một tên cất tiếng cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhưng nhị gì hết. Ý ta đã quyết, tiếp theo phải xem ở các ngươi, đừng có làm ta mất mặt. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong, bật mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.